người nối nghiệp chân chính. Phía trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, cách chương.